Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 876, kiếm mộ. 2 phần 2, cầu nguyệt phiếu, nghề Đông Mỹ, suy nghĩ nhảy vọt lợi hại. Lập tức liên nghĩ tới điều gì âm mưu, vội vàng đem Vĩ Ba bảo hộ ở sau lưng. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá xác thực, lấy mình trước mắt đối ngoại biểu hiện ra thực lực, là tuyệt đối không thể nào chiến thắng vũ cấp cường giả Thiên Kiếm Tông tông chủ. Mà xem như Thiên Kiếm Tông bảo vật trấn phái, Kiếm Vô Phong trong tay thần binh lợi khí, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong tay Phương Nguyệt. Tại Phương Nguyệt không cách nào giết chết Kiếm Vô Phong tình huống dưới, vậy cũng chỉ có Phương Nguyệt bị thu mua, đồng thời thu được Kiếm Vô Phong to lớn tín nhiệm tình huống dưới, mới có thể cầm thiên kiếm, mới có thể giải thích tình huống dưới mắt. Bởi vì một tình huống khác, thực sự quá bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Vĩ Ba lại đột nhiên vượt qua nghe Đông Mị bảo hộ, cầm Phương Nguyệt tay, chậm rãi hỏi: Dạ ca, Kiếm Vô Phong có phải hay không đã bị ngươi giết? Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức khẽ gật đầu, cười nói: Không sai, hắn đã chết, cho nên trên tay của ta mới có hắn thanh này thiên kiếm. Cho nên trong ngắn hạn, các ngươi không cần lo lắng truy binh vấn đề. Vũ cấp cường giả phân lượng, cho dù ở kinh thành, cũng là chiếm cứ cực lớn phân lượng. Một vũ cấp cường giả vẫn lạc, đủ để gây nên kinh thành oanh động, trở thành trọng lượng cấp tin tức. Mà mặc kệ thiên kiếm là vì ai mà hành động, người sau lưng đều muốn nghiêm túc suy tính một chút. Một cái có thể chém giết vũ cấp cường giả địch nhân, phải chăng có cần phải tiếp tục cùng nó là địch? Cái gì? Ngươi coi là thật giết thiên kiếm Kiếm Vô Phong? Ngươi là làm được bằng cách nào? Nghe được Phương Nguyệt, nghe Đông Mị phản ứng cực lớn, bị giật mình kêu lên, cả người đều che. Không giống với Vĩ Ba, nghe Đông Mị đối Phương Nguyệt sự tình nhưng không hiểu nhiều, gặp Phương Nguyệt nói giết thiên kiếm, trong lòng là vạn phần không xác định. Đây chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, thực lực mạnh mẽ vũ cấp cường giả a. Mà Vĩ Ba thì lại khác, nàng còn có thiên đạm chỉ riêng vũ tình báo, biết Phương Nguyệt cứu vớt Cổ Nguyệt thôn cùng Thanh Ti huyện thời điểm đều bộc phát qua kinh người chiến lực, cho nên Vĩ Ba mới có thể như thế tin tưởng Phương Nguyệt, mới có thể tại Phương Nguyệt cầm thiên kiếm xuất hiện thời điểm, không phải nghĩ Phương Nguyệt khả năng đã phản bội, mà là khả năng đã chém giết thiên kiếm. Nhưng ngay cả như vậy, đang nghe Phương Nguyệt chính miệng xác nhận về sau, Vĩ Ba vẫn là rất là giật mình. Dạ ca, quả nhiên lợi hại. Vĩ Ba có chút hoảng hốt. Từ khi rời đi Mặc thôn, đã qua chừng 2 tháng. Vĩ Ba một mực tại cố gắng tu luyện, cũng cảm giác được tiến bộ của mình. Nhưng quả nhiên, dạ ca vẫn là dạ ca, vĩnh viễn đi tại trước mặt của mình, để người chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Bất quá, nàng như thế cố gắng tu tiên, vốn là cũng không phải là muốn siêu việt Phương Nguyệt, mà là muốn kéo gần cùng Phương Nguyệt khoảng cách, chỉ ít có thể làm được kề vai chiến đấu, bình khởi bình tọa, có thể có trái lại có thể trợ giúp Phương Nguyệt một hai lần thời cơ. Hồi báo mấy lần lúc trước Cổ Nguyệt thôn lúc kia đoạn ân tình, hiện tại xem ra, mình còn kém xa a. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba dùng hảo hữu hệ thống private chat, đem tình huống đại khái nói ra. Đối nghe Đông Mị bên kia, đạt được tin tức liền có hạn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta về trước Cực Băng Tông, lại làm trao đổi. Ý kiến này, đạt được hai nữ nhất trí tán đồng. Ba người rất nhanh ra tốc rời đi. Thuận quan đạo, đi hướng Cực Băng Tông. Thiên Kiếm Tông, kiếm mộ rừng. Một lão giả, quét dọn kiếm mộ bia. Mỗi một chuôi ngược lại cắm trên mặt đất kiếm, đều đại biểu cho một cái kiếm mộ. Chỉ có đối Thiên Kiếm Tông làm ra kiệt xuất cống hiến, chính là đến các đời Thiên Kiếm Tông tông chủ cấp bậc, mới có tư cách, tại kiếm mộ rừng, lưu lại thuộc về mình kiếm mộ. Cái gọi là kiếm mộ, bình thường là cầm kiếm người chết về sau, lấy thiếp thân bội kiếm nhập táng đặc thù phần mộ. Mà các đời tông chủ, thì có chút khác biệt. bọn hắn kiếm mộ, là tại kế thừa vị trí tông chủ ngày đó, liền tiến hành kiến tạo, dùng để nhập mộ, tự nhiên cũng không phải thiên kiếm, mà là tại thu hoạch được thiên kiếm trước đó, một mực thiếp thân đeo bảo kiếm, kiếm mộ có linh, kiếm nhập mộ thổ, liền cùng túc chủ cùng một nhịp thở, hình thành liên hệ đặc thù nào đó, mà giờ khắc này, đại biểu cho đương kim tông chủ kiếm mộ, lại răng rắc một tiếng, từ giữa đó đứt gãy, kiếm gãy, chính là người vong, phụ trách trông coi kiếm mộ rừng thủ hộ giả kiếm mộ lão nhân. Tại ngây ra một lúc về sau, sắc mặt trầm xuống, đi ra ngoài, theo một cái tiếp một cái dấu chân lạc hậu phía sau hắn. Kiếm mộ lão nhân trên thân dần dần hiện ra từng đạo duệ không thể đỡ vô hình kiếm ý. Tông chủ, chết, đi vào kiếm mộ cổng, gõ vang tiếng chuông, liên tục gõ 10 tiếng. Kiếm mộ lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tông chủ khí tức cuối cùng biến mất phương hướng, liền là cái hướng kia. Tại kiếm mộ lão nhân nghĩ đến cái này thời điểm, toàn bộ thiên kiếm tông thì tại bởi vì đột nhiên vang lên 10 đạo tiếng chuông. Loạn thành một bầy, 10 liên tục chuông vang. Tại thiên kiếm tông, đại biểu cho diệt phái cấp quỷ dị tập kích, hoặc là tông chủ cái chết, toàn bộ thiên kiếm tông. Từ trên xuống dưới tất cả đều vội vàng hấp tấp tụ tập lại. Nhưng đại đa số người đều đối tình huống hiện tại còn mờ mịt không biết. Làm Thiên Thụy Trí hoảng hốt trở lại tông môn thời điểm, nhìn thấy liền là 5 vị trưởng lão cùng kiếm mộ lão nhân nghiêm chỉnh mà đối đãi ở đại sảnh chờ hình tượng. Các trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Tụ tập sư đệ sư muội, còn có thần sắc chưa hề nghiêm túc như thế các trưởng lão, đều để Thiên Thụy Trì trong lòng có chút bất an. Tại cùng sư phụ sau khi tách ra, hắn xuống dưới lại tìm thất hoàng tử, lại không tìm tới người. Cuối cùng xác nhận qua cảnh nham sau khi an toàn, liền tạm thời về tới Thiên Kiếm Tông, tính toán đợi sư phụ trở lại hẵng nói. Nếu như sư phụ bắt sống Phương Nguyệt, hắn cũng có thể là Phương Nguyệt cầu tình, để sư phụ thả hắn một con đường sống. Nể tình nhiều năm tình thầy trò, Thiên Thụy Trì cảm thấy sư phụ hẳn là sẽ cho phép mình điểm ấy tiểu nhân tính. Nhưng trước mắt tình huống này lại là để hắn có chút được. Các trưởng lão gặp Thiên Thụy Trì này tấm phản ứng, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía kiếm mộ lão nhân ở người phía sau khẽ gật đầu về sau, đại trưởng lão mới chậm rãi mở miệng. Thiên Thụy Trì, người cũng đã biết, tông chủ đã chết. Cái gì? Đại não ông một tiếng, Thiên Thụy Trì cả người lập tức ngây người. Trong đầu nhanh chóng hiện lên cùng sư phụ từng ly từng tí, cùng một chỗ tu luyện, bị sư phụ chiếu cố, chỉ điểm các loại hình tượng, như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên. Làm sao có thể, tông chủ thế nhưng là vũ cấp cường giả. Đúng a, tông chủ thế nhưng là cầm thiên kiếm. Liền xem như đối đầu vũ cấp cường giả, cũng có toàn thân trở ra năng lực. Tin tức này, hiển nhiên là phong tỏa, là tại thẩm vấn Thiên Thụy Trì thời điểm, mới chính thức công bố. Hiện trường lập tức sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ, loạn thành một bầy. Nếu có thể, các trưởng lão cũng không muốn đem sự tình huyên náo như thế lớn. Nhưng vấn đề là, loại sự tình này, là không gạt được. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư phụ làm sao lại chết? Là ai giết sư phụ? Ta nhất định phải báo thù cho hắn. Lấy lại tinh thần, Thiên Thụy Trì kích động toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm, đỏ hồng mắt, như nổi giận hùng sư. Giận dữ hét, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.